Đạo, chương 1647, Quy phản kế đô. Góc truyện audio.com. GT, kế đô, mặc dù săn thú tinh hệ chuyện còn chưa kết thúc, nhưng có liên quan chuyện này tin tức cũng đã lục tục truyền về, khiến cho cả kế đô lâm vào sôi trào chung, mà nhất vì nguyên nhân chủ yếu, liền là bởi vì Nhung Quốc Thanh Vân công Tiêu Thần. Săn thú tinh hệ mở ra không lâu, tiếp xúc truyền ra Tiêu Thần cùng Trương Đạm chém giết tin tức. Hai người tất cả đều bộc phát ra sáng thế phong vương cảnh tu vi. Cuối cùng kết quả lại là Trương Đạm bị thua, bị tại chỗ chém giết. Kèm theo tin tức truyền đến, còn có rõ ràng đồ ảnh ngọc giản. Tướng tinh lúc đoàn chiếu hình đầy đủ thu xuống tới. Để cho kinh khủng kia đánh một trận đầy đủ triển lộ ở kế đô tu sĩ trước mặt. Hai người sở bộc phát ra lực lượng. Lệnh vô số tu sĩ trong lòng rung động. Nhưng theo sát phía sau. Chuyện nhưng xảy ra ngoài dự đoán mọi người biến hóa. Tiêu Thần rơi vào tu sĩ cùng man thú cường giả vây giết chung. Nhưng chưa đợi đến chém giết. Nhất đẳng tu sĩ đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mà đến, chính là Mang Long xuất hiện, kia trùng điệp vạn dặm thân hình khổng lồ, phóng lên cao kinh khủng hơi thở. Mặc dù chẳng qua là đồ ảnh, cũng có thể làm cho người rõ ràng cảm ứng được sự cường đại của nó cùng kinh khủng. Kế đô man thú đánh giá đường mấy tên đại đánh giá sư khẩn cấp bắt tay vào làm. Trải qua tỉ mỉ đoán. Nhất trí cho là này chỉ man thú đã là tiến hóa chí hung thú tồn tại. Thực lực có thể ở sáng thế đỉnh cảnh cho tới mạnh hơn. Lời ấy bàn về một khi phát ra. Nhất thời ở cả kế đô nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng. Mặc dù đối với phần này đoán kết quả cảm thấy khiếp sợ. Nhưng không ai đi hoài nghi đánh giá đường thực lực. Làm kế đô cho tới cả đại yến truyền thừa lâu nhất tư lịch già nhất man thú đánh giá đường. Ở đánh giá man thú phẩm cấp trong lĩnh vực, có chân thật đáng tin tuyệt đối địa vị. Nhưng đang là như vậy một con thực lực kinh khủng đến làm người ta giận sôi thú dừ. Cũng đang Tiêu Thần một ngón tay hạ quá trực tiếp mạt sát. Trong lúc nhất thời, có liên quan kia màu vàng một ngón tay đồ ảnh. Trở thành cả kế đô vô số tu sĩ tranh nhau truyền đọc đồ ảnh ngọc giản. Kế đô thi so sánh đường. Chính là Yến Hoàng thất trực tiếp thành lập phía chính phủ tu sĩ thực lực khảo hạch đất. Chịu trách nhiệm đối với phá diệt cảnh kịp trở lên cảnh giới tu sĩ tiến hành pháp lực. Thần thông, nguyên thần, bảo vật, chiến đấu ý thức chờ toàn bộ phương vị giám định. Dựa theo tổng hợp thực lực đối với tu sĩ tu vi tiến hành đánh giá cũng ra cụ đánh giá ngọc giản làm chứng minh. Thì so sánh đường đánh giá chứng minh, ở cả Đại Yến cho tới Đại Tề cảnh nội đều hữu hiệu lực. Bị tất cả thế lực thừa nhận, ở màu vàng một ngón tay đồ ảnh ngọc giản truyền lại sau. Thì so sánh đường vội vàng triệu tập mấy tên thâm niên thi trọng đại sư liên thủ làm ra giám định. Đoạt được ra kết quả là, này màu vàng một ngón tay, đủ để sánh ngang sáng thế chí cường giả lực, thì so sánh đường mặc dù chẳng qua là đối với này màu vàng một ngón tay thần thông làm ra đánh giá kết quả. Nhưng giữ tại hàm nghĩa, cũng là chứng minh Tiêu Thần vô cùng có khả năng là sáng thế chí cường giả. Đại Yến nước lãnh thổ quốc gia mênh mông, dưới trướng tu sĩ cường giả vô số. Nhưng sáng thế chí cường giả tu sĩ nhưng le que có thể đếm được. Từng cái, cũng là này thiên địa đang lúc nhất đỉnh tồn tại. Địa vị tôn sùng, có hủy thiên diệt địa oai. Tin tức truyền ra, kế đô lần nữa chấn động. Trương gia lão tổ sai người góp nhặt tất cả có liên quan Tiêu Thần đồ ảnh ngọc giản. Trầm mặc ba ngày sau đột nhiên phát ra ra lệnh, có liên quan Trương Đảm. Trương Lâm hai người đến chết lúc đó bỏ qua. Từ nay về sau Trương gia tu sĩ không được cùng Tiêu Thần làm khó. Cũng không phải là Trương lão quái rộng lượng đến có thể trơ mắt nhìn Trương gia khí trọng nhất hậu bối bị người giết chết mà thờ ơ. Nhưng Tiêu Thần triển lộ ra lực lượng, cùng với tương lai quang minh tiền cảnh, lại làm cho hắn phải lựa chọn cam chịu. Chiêu Thánh Cung, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, sải bước hướng trong đó bước đi. Mấy tên cửa cung thủ vệ thấy rõ người tới, Kích Linh Linh đánh dùng mình một cái, thần thái trong nháy mắt hóa thành một mảnh kính cẩn, thật sâu hành lễ. Ở nơi này chút ít cửa cung thủ vệ tu sĩ kính cẩn trong ánh mắt, Tiêu Thần dưới chân chưa từng có nửa điểm dừng lại, trực tiếp tiến vào Chiêu Thánh Cung. Vào Bách Viên Cảnh, quốc công đại nhân quy phản, tự nhiên khiến cho cả Nhung quốc sứ đoàn chấn động. Phó sứ đám người rối rít vội vàng đến đây bái kiến, thần thái tương đối lúc trước càng nhiều mấy phần kính sợ, nhưng trong ánh mắt nhưng không nhịn được sinh ra mấy phần vẻ phức tạp. Lấy Tiêu Thần hôm nay triển lộ ra lực lượng, há có thể cam tâm ngủ đông ở Nhung quốc làm thiếp nhỏ một Thanh Vân công? Như thế chỉ đợi Yến Hoàng chiêu dụ, sợ là biến hóa nhanh chóng sẽ phải thành Đại Yến chi thần liễu. Càng sâu người, thậm chí phân cương rách nước hùng cư nhất phương, cũng không phải là không có khả năng. Tiêu Thần tự nhiên đã nhận ra sứ đoàn tu sĩ kính cẩn trong đích những thứ này tâm tư. Nhưng hắn vẫn cũng không lúc đó nhiều lời, hỏi thăm một phen sau khi rời đi kế đô sự nghi. Xác định cũng không đại sự phát sinh, liền phất tay đưa bọn họ đuổi rời đi, phân phó vô chuyện khẩn yếu. Bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy, đi bế quan trong mật thất xem đạo hiền. Hắn hơi thở dần dần thu liễm, hiển nhiên tăng vọt lực lượng đã tại trong lúc ngủ say chậm rãi có thể nắm trong tay. Tiêu Thần kiểm tra một phen, xác định đạo hiền cũng không ổn nơi, lúc này mới quy phản của mình tiết tàng viện, săn thú tinh hệ chung ngắn ngủi trong thời gian bế quan. Căn bản không đủ để cho hắn hoàn toàn nắm trong tay trong cơ thể tăng vọt lực lượng. Bất quá cũng may hắn hôm nay đã có thể miễn cưỡng làm được đem thu dụng ở trong người, sẽ không tùy ý bắn ra. Như thế tới lớn nhất chỗ tốt, tựu là có thể mượn tả mi đạo tràng tu luyện. 30 lần thời gian tốc độ chảy, không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn nắm trong tay ở trong cơ thể tăng vọt lực lượng. Cùng mang long rằng co, thần chi ánh tượng trạng thái, hắn thi triển ra xa xa ra ngoài tự thân cực hạn trạng thái màu vàng một ngón tay. Đêm này thú dữ trực tiếp mặt sát, chuyện này bởi vì săn thú tinh hệ đại trận chiếu hình tất nhiên không cách nào giấu giếm. Chuyện này không biết có nhấc lên như thế nào gợn sóng. Ở thế cục không tàng minh sáng trước, nắm trong tay ở lực lượng trong cơ thể, đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh tầng thứ, tự nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất, dẫm phải thật dày tuyết động tiến vào tu luyện trong mật thất. Tiêu Thần không có chút gì do dự, mở ra liễu ngăn cách thần thức cùng hơi thở phát ra cấm chế. Lấy ra tả mi đạo tràng, chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Săn thú tinh hệ chuyện kết thúc. Yến Hoàng bệ hạ loan giá ở kim kỵ quân bảo vệ xung quanh hạ quy phản kế đô. Đi theo sau đó còn có kia vô số từ săn thú tinh hệ bên trong quy phản tu sĩ. Trong lúc nhất thời cả kế đô khách sạn nhân mãn vi hoạn. Tùy theo mà đến chính là tu sĩ tranh đấu mang đến hỗn loạn. Ở săn thú tinh hệ chung, tu sĩ tranh đoạt man thú tự nhiên không thể tránh khỏi phát sinh tranh đấu. Những thứ này thù hận rời đi săn thú tinh hệ sau cũng không tiêu tán, mà là bởi vì một chút khóe miệng tranh đấu hoàn toàn bộc phát. Nhưng tất cả dám can đảm ở kế đô bên trong động thủ tu sĩ, cả đám đều bị Ngự Lâm quân xin đi uống trà. Mặc dù sẽ không có quá nặng trừng phạt trách, nói vậy cũng sẽ không quá mức thoải mái. Mọi người sau khi rời đi thu liễm rất nhiều, coi như là ngay mặt hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không còn người còn dám lung tung động thủ. Như thế, Đồng La Thai tựu thành liễu kế đô bên trong địa phương náo nhiệt nhất. Mỗi ngày đều có mười mấy chàng tu sĩ quyết đấu thay nhau trình diễn. Thật ra khiến vây xem trong đích kế đô tu sĩ ăn no thỏa mãn. Nhưng càng nhiều là tu sĩ, còn lại là ở trong trầm mặc đang đợi đến từ Đại Yến Đế Cung nội ý chỉ. Ba Thăng Long chỉ danh sách, bị Thanh Vân Công Tiêu Thần chiếm đi liễu một, khác hai vừa có rơi vào nhà nào. Ngoại giới 15 ngày, đàn chàng 1 năm 3 tháng, Tiêu Thần bế hợp tròng mắt khẽ run lên, nhưng ngay sau đó chậm rãi mở ra, tinh mang chợt lóe quy về bình tĩnh, tản ra ôn nhuận ánh huỳnh quang. Một nụ cười ở khóe miệng hắn hiện lên, rất nhanh khuếch tán tới cả gương mặt. Săn thú tinh hệ chung, hắn mặc dù đã cảm ứng được rèn luyện sau thân thể cường đại, cũng hiểu biết nguyên thần, pháp lực cũng không nhỏ tăng trưởng. Nhưng bởi vì không có đem trong cơ thể tất cả lực lượng cắt tỉa rõ ràng, đối với mình như thế thực lực đạt tới loại tình trạng nào vẫn không có rõ ràng biết. Đàn chàng bên trong 1 năm 3 tháng bế quan, hắn đã đạt được đối với trong cơ thể tăng vọt lực lượng đầy đủ nắm giữ. Cũng rốt cuộc biết, hắn ở phen này tạo hóa trong đích thu hoạch, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kinh người. Trong đó thu hoạch lớn nhất, lực lượng tăng trưởng nhiều nhất, tự nhiên là Tiêu Thần thân thể. Ở thần chi ánh tượng trạng thái, thi triển toái nguyên lúc hắn cả thân thể đã hoàn toàn hỏng mất. Nhưng ở tinh thần đại trận hội tụ mà đến trong tinh hà, mượn kia vô cùng vô tận kinh khủng lực lượng, nhục thể của hắn có thể chữa trị trọng sinh. Sau đó ở mênh mông cuồn cuộn lực lượng dung nhập vào dưới lần lượt hỏng mất gây dựng lại, chịu đựng hủy diệt cùng tân sinh đang lúc rèn luyện, thân thể cường độ bằng tốc độ kinh người lưới đi cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa. Nhưng nội bộ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyết nhục mật độ kinh người, mà cụ bị cực mạnh tính dai, cực kỳ khó khăn xuất hiện tổn hại. Xương cốt ôn nhuận như ngọc, hiện lên đạm màu vàng nhạt, tản mát ra một tầng thật mỏng màu vàng ánh huỳnh quang, khiến cho xương cốt quanh thân huyết nhục đều đã trải qua lây dính lên đạm màu vàng nhạt, tráng kiện bền bỉ trong kinh mạch. Máu chậm rãi lưu truyền, hơi có vẻ sành sạch, cánh có một ti ti màu vàng hỗn loạn trong đó, lóe lên chung như ẩn như hiện. Tất cả tạng phủ khí quan ngoài mặt tất cả đều tản ra nhàn nhạt kim quang, lấy trên trái tim kim quang nồng nặc nhất, mặc dù nhảy lên chậm chạp, mỗi cách 10 mấy tức thời gian mới có thể khẽ chấn động một lần, nhưng như nổi trống loại trầm ổn có lực. Này một cụ nhìn như tầm thường thân thể, nhưng cường đại trình độ đã xa xa ra ngoài lấy thân thể cường hãn chứ danh thú dữ, cất giấu kinh khủng đến làm lòng người quý lực lượng. Một khi xuất thủ, uy năng mạnh nhưng xé liệt thiên địa cách trương.